Đệ nhất danh sách, chương 272, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói Lý Thị cũng là thật sự không may, bụng lấy nanomersin người đòn sát thủ, nhưng vẫn không có phát huy ra tác dụng lớn nhất của nó. Tuy một mặt là Lý Thị khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh, cho nên phương pháp sử dụng có chút sai lầm, tựa như Khánh Trần theo như lời, nano chiến sĩ như vậy có được lực lượng cường đại cùng tính cơ động làm chiến bộ đội, nhất định phải xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, thẩm thấu địch hậu đối với địch phương trọng yếu phương tiện tiến hành tinh chuẩn đà kích, tỉ như chạm phát điện, tỉ như súng ống đạn được khố, tỉ như trạm thủ hành động, cầm thần cơ doanh cho mở ra tới dùng mới có thể phát huy nano chiến sĩ uy lực. Nhưng kỳ thật tụ cùng một chỗ dùng cũng không phải không được, nếu như không có Nhâm Tiểu Túc gián điệp đầu lĩnh, cho dù thần cơ doanh giàu gì cũng có thể cho Khánh Thị chế tạo phiền toái rất lớn. Thế nhưng là toàn bộ đã xong. Mà bây giờ, 319 trận địa bên kia hoàn hảo chút, Khánh Thị đối với bên kia vốn chính là đánh nghi binh, cho nên vẫn giấu kín lấy nano chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở chiến trường phía sau, để cho Khánh Thị cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, thậm chí phía sau trọng hỏa lực vũ khí đều thiếu chút bị nano chiến sĩ phá hủy. Nhưng 313 trận địa bên này liền không giống với lúc trước, nano các chiến sĩ còn chưa đi ra lều vải đâu, vũ khí bí mật liền thật sự chỉ là bí mật. Hơn nữa, nanomersin người nguyên bản ưu thế lớn nhất là có thể thu về, nhóm đầu tiên nano chiến sĩ căn bản không quan trọng sự tình, về sau cầm nanomersin người thu về trở về, như cũng có thể lại tổ chức một đám tân nano chiến sĩ. Nhưng từ khi Nhâm Tiểu Túc đi đến Lý Thị, có thể thu về trở về nanomersin người càng ngày việt thiếu, Nhâm Tiểu Túc lấy sức một mình, để cho có thể tái sinh vũ khí cứng rắn biến thành tiêu hao loại vũ khí. Lần này Nhâm Tiểu Túc thu hoạch nanomersin nhân số lượng to lớn, đừng nói của hắn chân bổ sung, nói không chừng cho Nhan Lục Nguyên lại phân điểm, còn có thể còn thừa cho Khương Vô các học sinh một ít. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được trên mặt đất còn có tán loạn nano chiến sĩ hành quân ba lô, hắn mở ra vừa nhìn lại phát hiện bên trong là một khối trầm trọng kim loại cái hộp đen, cũng không biết là làm cái gì dùng. Ồ, Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên, cái đồ chơi này không phải là dùng để vô tuyến bổ sung năng lượng A, Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây liền nhặt lên ba cái hoàn hảo không tổn hao gì nhét vào trong không gian, có ích không có, lấy trước lại nói. Đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua A, hôm nay, Nhâm Tiểu Túc cho Khánh Thị bố phòng đồ, để cho Khánh Thị thành công cầm 313 trận địa đánh cho tàn phế, mà còn thuận lợi bài trừ đối lập. Quảng cáo, mà Nhâm Tiểu Túc bên này cũng nhờ vào Khánh Thị lực lượng thu hoạch đại lượng nanomersin người, có thể nói cả hai cùng có lợi. Phe thua cũng chỉ có Lý Thị mà thôi. Lúc này Thanh Thắng Sơn nhất tuyến Lý Thị cũng nghênh đón Dương Thị thiết giáp lữ cùng bộ binh lữ, chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền so với bên này còn muốn kịch liệt, chỉ là bởi vì thiếu đi Nhâm Tiểu Túc nhân vật như vậy, cho nên Dương Thị chậm chạp không thể xé mở Lý Thị phòng tuyến. Thời điểm này, Trần Vô Địch bọn họ đã tìm đến nhiều thương binh, đang mang hướng y liệu sở đi đâu, Nhâm Tiểu Túc ở trong nơi trú quân tùy tiện nhặt được cái thương binh khiêng trên vai liền cùng tại đội ngũ đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến y liệu sở, nơi này y tá cùng bác sĩ đều toàn thân là huyết, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được cái kia gọi là Mã Khải đại tá lại cũng nằm ở nơi này, bất quá đã bất tỉnh nhân sự. Các y tá thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền ngây ngần cả người, đây cũng không phải là chữa bệnh binh A, như thế nào còn giúp vội vàng dơ lên thương binh đâu này. Bác sĩ lắm miệng hỏi một câu, các ngươi là cái nào tác chiến danh sách, Trần Vô Địch tự hào đến, chúng ta là anh hùng doanh đấy. Một người thương binh nghe xong bọn họ nói như vậy liền ngây ngần cả người. Các ngươi không phải là tại tối tiền tuyến sao, thấy thế nào lấy giống như không có việc gì. Mã Khải bị đánh thức, hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thì liền giận tím mặt. Có phải hay không các người cầm trận địa đâu khí? Nhâm Tiểu Túc không vui. Người làm sao nói chúng ta anh hùng doanh vinh dự cảm giác mạnh như vậy, tác chiến danh sách có thể làm gì vứt bỏ trận địa loại chuyện này? Chúng ta cầm địch quân bộ binh đoàn đều cho toàn diệt, lúc này mới tới trợ giúp các huynh đệ khác binh sĩ. Cái gì? Mã Khải kinh hô lên. Người nói láo cũng phải ấn logic, liền các ngươi những cho má đó lưu dân, có thể toàn diệt địa phương bộ binh đoàn. Mã Khải đối với Khánh Thị quân đội cực kỳ có nghiên cứu, hắn biết bộ binh đoàn cũng không phải là chỉ có bộ binh đơn giản như vậy, APG, pháo cối nặng như vậy hỏa lực đừng nói, vạn nhất bị đột phá đi lên laser chỉ đạo tất cả trận địa đều có hôi phi yên diệt. Một cái lưu dân cấu thành chó má anh hùng doanh, liền bốn rất súng máy mà thôi, lại nói mình cầm bộ binh đoàn toàn diệt sao? Sống ở trong mộng đâu này? Tất cả mọi người cho rằng anh hùng doanh hội toàn quân bị diệt, kết quả đến cuối cùng, liền anh hùng doanh nhảy đáp tối sinh động, đánh rắm không có. Tất cả y liệu sở bên trong người đều khó tiếp thụ kết quả này. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, người nhìn xem chiến trường liền biết ta hiện tại không có rảnh với ngươi lãng phí thời gian, còn phải cứu người nha. Nếu như Nano Machine người làm xong, Nhâm Tiểu Túc muốn bắt đầu nhận thức chút thật làm nhiệm vụ A, nhiệm vụ tiêu chuẩn là 10 người, hắn lúc này mới vừa cứu được một người, cự ly hoàn thành nhiệm vụ trả lại rất xa. Đây còn là lần đầu cung điện tuyên bố nhiệm vụ thời điểm báo cho biết ban thưởng, hơn nữa một ban thưởng chính là 5 cái phân phối điểm. Trước kia nhiệm vụ đều là ban thưởng một lực lượng hoặc là một điểm nhanh nhẹn, lần này có thể chính mình tuyển, hơn nữa còn có 5 điểm nhiều, ban thưởng có thể nói tương đối phong phú. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền xông ra ngoài, lúc này bên ngoài đang có 2 người binh sĩ mang cáng cứu thương trở về, Nhâm Tiểu Túc thấy được lập tức quát. Để đó ta tới, binh sĩ bối rối một chút, không cần, chúng ta có thể dơ lên động. Nhâm Tiểu Túc mặt nhất thời liền đen, hắn cầm súng lục chỉ vào chữa bệnh binh. Ta nói để cho ta tới, ngươi nghe không hiểu à, Trần Vô Địch ở phía sau cảm khái nói. Sư phụ liền cứu người thời điểm sát khí đều nặng như vậy à, lúc này, 313 trận địa thượng bỗng nhiên nghênh đón phía sau trợ giúp binh sĩ, như Khánh Trần dự liệu như vậy, đường 313 trận địa cùng 319 trận địa nghênh đón tấn công mạnh, phía sau nhất định sẽ đầu nhập càng nhiều binh lực đi tới đây cùng Khánh Thị tiến hành đánh giằng co. Mà một màn này, chính là Khánh Trần muốn nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc một bên khiêng thương binh đi y liệu sở, vừa quan sát lấy những cái này binh sĩ, lúc này phát hiện có một chi binh sĩ rất kỳ quái, những binh lính kia hành động chỉnh tề đến cực điểm, để cho Nhâm Tiểu Túc có cảm giác không nói ra được quái dị cảm giác. Bất quá hắn không rảnh quản những cái này, tiếp tục soát nhiệm vụ của mình, đoạt thương binh. Quảng cáo, chỉ là này một cái nhiệm vụ, sẽ trở ngại Nhâm Tiểu Túc một cái giờ, đương Nhâm Tiểu Túc nghe được cung điện nói nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt đó, hắn lập tức cầm điểm cho phân phối xong, 4 điểm nhanh nhẹn một lực lượng. Nhâm Tiểu Túc bây giờ lực lượng chừng 10, năm chí cao, liền ngay cả nhanh nhẹn cũng đạt tới 10. Một trình độ chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cơ bắp lần nữa tinh luyện một chút cả người vừa gầy nạo một ít nhìn lên giống như là một cái không rèn luyện qua thiếu niên, lại cất giấu lực lượng kinh người. Cung điện nói, bởi vì lực lượng cùng nhanh nhẹn vượt qua điểm giới hạn. Nhâm Tiểu Túc đang chuẩn bị nghe được cung điện muốn nói cái gì, nhưng y liệu sở trong khác thường thay đổi phát sinh, hắn liền không có chú ý nói cái gì, ngẩng đầu hướng y liệu sở trong nhìn lại. Lại thấy được y liệu sở trong có người đối với Trần Vô Địch gào thét. Cốt, không phải là các ngươi anh hùng doanh tại 313 trận địa Khánh Trần làm sao có thể cầm chủ lực binh sĩ quang đến nơi đây, lão tử không cần phải các ngươi tại đây giả mù sa mưa cứu người. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trần Vô Địch lại thấy Trần Vô Địch trầm mặc từ trong y liệu sở đi ra cũng không nói gì. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, hồi chúng ta chính mình trận địa đi lên. Ừ, Trần Vô Địch thấp giọng đáp ứng nói. Cũng không biết trận địa bên kia bộ binh đoàn bị đánh đã xong không có. Nhâm Tiểu Túc nói, đánh xong chúng ta đi nhặt điểm trang bị gì. Đi, Trần Vô Địch trả lời vẫn rất ngắn gọn. Buổi tối muốn ăn gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, sư phụ thịt khô cơm chiên được không? Y liệu sở người nhìn xem này hai người bóng lưng rời đi cũng không biết nên nói chút cái gì. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.